đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em, chương 8, mưa và máu đáng yêu hóa lạnh lùng. Gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật, ngôi nhà mà nhỏ mơ ước đã hoàn thành cách đây khoảng 5-6 ngày và nhỏ rất hài lòng với nó. Ngôi nhà bình thường, khá nhỏ nhưng lại ấm cúng. Đặc biệt là khoảng sân. Nó rộng gấp 3 lần diện tích ngôi nhà và được trồng toàn hoa hồng màu đỏ tươi của máu. Loài hoa không hề có trên thế giới, là tự tay nhỏ đã sáng chế ra lúc 12 tuổi. Sau vụ tai nạn làm nhỏ mất đi trí nhớ, chém, lối đi chia sân làm hai khoảng vườn, ở giữa vườn hoa bên trái là hồ nuôi cá, toàn loại cá quý hiếm có số lượng một chữ số, giữa vườn hoa bên phải là một chiếc xích đu màu trắng như tuyết. Đây cũng là yêu cầu của nhỏ vì nhỏ muốn ngắm sao. Ngôi nhà được sơn màu xanh lam, bên trong màu vàng, trong căn nhà này được yêu cầu đặc biệt chỉ làm 3 phòng. Không có bất kỳ vật dụng xa hoa nào nên nhìn vào ta cứ nghĩ đây là một ngôi nhà bình dân. Đêm nay khác với mọi ngày, thay vì ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn thì nhỏ lại ngồi trên lan can. Nhỏ lại đang miên man suy nghĩ về một việc gì đó. Một điều mà nhỏ đã quên đi trong quá khứ, không còn là cô bé dễ thương nghịch ngợm ngày nào mà thay vào đó là một khuôn mặt giàu dĩ. Chỗ mà nhỏ đang ngồi đối diện với một căn biệt thự lớn. Biệt thự Ren, và chỗ nhỏ đang ngồi có thể nhìn thấy trên hành lang ngôi biệt thự đó. Một chàng trai đang ngồi với nỗi cô độc vây quanh, bốn mắt nhìn nhau, nhỏ không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấy. Trong đêm tối, ánh mắt ấy càng buồn hơn, trời bỗng đổ mưa, từng giọt mưa lất phất ké vào nơi nhỏ đang ngồi, nhỏ không ngần ngại đón nhận những giọt mưa ấy, mắt không rời khỏi chàng trai kia, dường như cậu không biết trời mưa, cậu vô tâm với tất cả, ánh mắt lạnh nhạt với mọi thứ, ánh mắt, chấm, em tên gì, anh sẽ gọi em là Rain, email protected, em là mưa, vậy anh sẽ là nắng. Anh sẽ là Sunny của Rainy, anh không để em phải rơi nước mắt nữa. Rainy, sao đẹp quá, khi mưa đến, sao sẽ biến mất, vì vậy em đừng khóc. Sunny, anh ở một mình sao? Sunny, anh có buồn không? Không buồn, anh có Rainy mà, em thích anh Sun, nhỏ đó thật phiền phức, anh chỉ cá cược thôi. Sunny, Rainy hận anh, á, một loạt những giọng nói và hình ảnh vang lên bên tai nhỏ. Nhỏ ôm đầu ngã khuỵu xuống. Đúng lúc ấy, ba nhỏ đang ghé thăm xem xét tình hình của nhỏ thì nghe tiếng hét từ tầng 2. Liền vội vàng chạy lên đưa nhỏ tới bệnh viện. Tại hành lang căn biệt thự Ren, cậu vẫn đứng đó, không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt cậu khẽ nhìn sang khu vườn hoa hồng. Trong đêm tối, chúng vẫn đỏ tươi, là máu, từng giọt mưa rơi trên cánh hoa. Chúng thấm nước, sắc màu trở nên đáng sợ hơn. Cậu vẫn nhìn mãi, cho tới khi hình ảnh của Rain xuất hiện. Bao năm qua, cậu vẫn nhớ tới cô. Tại hành lang bệnh viện, ba nhỏ ngồi suy ngẫm một mình. Ông biết biểu hiện này, là nhỏ sắp nhớ ra điều ấy. Điều ông muốn giấu nhỏ cả đời. Vì nếu nhỏ biết, nhỏ sẽ đánh mất chính mình. 6 năm trước, nhỏ bị tai nạn, chấn thương nặng, ông đã âm thầm đưa nhỏ ra nước ngoài để chữa trị. Phải mất 1 năm sau nhỏ mới bình phục hoàn toàn, nhưng phần trí nhớ về cậu đã mất đi. Vì muốn nhỏ vui vẻ, ông đã giấu nhỏ mọi chuyện, nhưng đến bấy giờ thì không thể. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhỏ lạnh lùng bước đến chỗ ông. Con muốn tự giải quyết việc của mình, ba đừng can thiệp vào. Nói rồi nhỏ bước đi. Được, ông thở dài lắc đầu. Về phần nhỏ sau khi nhớ lại đã rất đau đớn. Lập tức nhỏ cho người điều tra và phong tỏa mọi thông tin về mình. Không ai khác, người đó chính là hắn. Hoàng Minh Phong, người đã làm tim nhỏ đóng băng. Nhỏ phải trả thù, trò chơi lần này sẽ rất thú vị. Một vài nét về thân phận của nhỏ. Là một con quỷ chính hiệu đã bị thức tỉnh. Lunar, người đứng đầu tổ chức Hatred, tổ chức bí ẩn, nổi tiếng là ra tay tàn nhẫn nhưng nhỏ không hề trực tiếp ra tay. Chỉ ẩn nấp, là sát thủ bậc nhất thế giới Selena, tay đua xe siêu đỉnh, với giọng hát mê đắm của nhỏ chính là Kim, đội trưởng của nhóm ca sĩ kiêm diễn viên người mẫu KM. ca, và nhỏ con là một khối bí ẩn từ từ sẽ giải đáp. Và từ chép sau ta sẽ gọi nhỏ là nó. Thiên, Mỹ là nhỏ và là cô. Phong là hắn, Thiên là cậu và, là anh, còn lại gọi tên, mình xác định đôi rồi nhé. Đừng ghép bừa, cách chương.